Bảo bối tình nhân, chương 32, góc truyện audio.com. Yunho gọi điện thoại cho Chae-chung, giải thích với cậu rồi bảo Chae-chung đến nhà hàng chờ trước, mình và Anna rời công ty xong sẽ trực tiếp đến. Lúc Yunho và Anna đi vào nhà hàng, Yunho liếc mắt cái liền thấy Chae-chung đang ngồi bên cửa sổ, khóe miệng lập tức mỉm cười. Bảo bối của mình hôm nay mặc áo len xám, bên trong là áo sơ mi trắng, ngoài là áo măng tô, quần bò, kèm thêm cả chiếc mũ len màu đỏ. Thật sự là rất đẹp. Yunho bước nhanh hơn, đi đến bên người Chae-chung vỗ vai cậu. Chae-chung đang ngẩn người cả kinh, nhìn thấy Yunho lập tức chu miệng nhỏ giọng oán hận. Hừ, không phải nói rất nhanh sao? Vậy mà giờ mới đến. Yunho bất đắc dĩ, vung tay, chỉ Anna ý bảo còn có người khác. Chae-chung lúc này mới rời tầm mắt sang bên kia. Xin chào, tôi là Kim Chae-chung. Chae-chung nhìn Anna hơi gật đầu, cười cười. Anna cũng cười, xin chào, gọi tôi là Anna là được rồi. Tuy rằng dùng từ này hình dung người thì không ổn, nhưng nam nhân này thực sự rất đẹp, cười rộ lên lộ ra hàm răng chỉnh tề. Anna thừa nhận, hai nam nhân này đứng chung một chỗ không hề chướng mắt, ngược lại còn rất đẹp đôi. Chae-chung thỉnh thoảng còn nói thầm với Yunho càng làm cho Anna ghen tị. Đương nhiên, được giáo dục cẩn thận nên cô sẽ không biểu hiện lòng đố kỵ ra ngoài. Tôi đã nghe nói rất nhiều chuyện về Chae-chung si qua lời Yunho kể, hôm nay gặp quả đúng rất giống thiên thần như Yunho nói. Chae-chung liếc mắt nhìn Yunho một cái thẹn thùng cười cười. À hát, không phải đâu, Anna lén lút nhìn trộm hai người, cô đang một mình ngồi đối diện họ, muốn rời sự chú ý của Yunho sang mình liền bàn luận công việc. Chae-chung cũng chỉ im lặng ngồi ăn thứ gì đó trong bát. Yunho vui vẻ trả lời mọi vấn đề của Anna khiến tâm tình cô tốt hơn hẳn, thấy bộ dạng cúi đầu của Chae-chung khiến cho Anna có cảm giác như mình thắng. Chae-chung, ăn nhiều vào. Yunho gắp cho Chae-chung một miếng thịt, trong mắt toát lên sùng nịch làm cho Anna vừa cảm thấy như mình thắng giờ hững một phát. Hôm nay đi ăn cơm với hai người rất vui, hy vọng lần sau có thể cùng ăn. Yunho, hôm nay rất cảm ơn anh. Bữa ăn chấm dứt, ba người đứng ở trước cửa nhà hàng, Anna ngồi trong xe, mở cửa sổ tạm biệt hai người. Thật vui khi được gặp cô. Chae-chung vẫy vẫy tay, cười sáng lạn. Yunho ôm bả vai Chae-chung, cũng vẫy vẫy tay. Hẹn gặp lại, Anna cười gật gật đầu, đóng cửa sổ xong, tươi cười liền biến mất. Đi thôi, xe đã chuẩn bánh, Anna mở di động ra. Theo dõi một người cho tôi. Đi chơi cả một buổi chiều, Yu-chun và Jun-su đều mệt muốn chết nhưng Yu-chun vẫn kiên trì muốn đưa Jun-su về nhà. Dọc đường đi, Yu-chun luôn nhớ lại lời Jun-su nói. Chỉ cần cùng một chỗ với anh là được rồi. Đây là sự thật hay nói đùa? Ôi, thật khó hiểu, bực dọc cào tóc của mình, Yu-chun thiếu chút kêu ra tiếng, cuối cùng nghĩ đến Jun-su còn ngồi bên cạnh, liền vụng trộm liếc nhìn, khuôn mặt khi ngủ giống hệt thiên sứ. Đứng trước cửa nhà Jun-su, Yu-chun tuy rằng luyến tiếc gọi cậu rời xe nhưng vẫn nhẹ nhàng gọi. Jun-su, về nhà, Yu-chun nhất định không biết thanh âm của mình có bao nhiêu điểm mềm nhẹ. À hát, ha, mơ mơ màng màng mở to mắt thấy khuôn mặt phóng đại đập vào mắt, mặc dù có điểm bị dọa nhưng vẫn nở nụ cười sáng lạn với Yu-chun. Yu-chun, hôm nay cảm ơn anh. Yu-chun gật đầu chờ mong lời kế tiếp của Jun-su. Kỳ thật, hôm nay là ngày giỗ bà ngoại em. Khách chương.